Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, Lận Hạo và Khuất Kích hoàn toàn không ngờ Kiều Diệp lại dũng mãnh hung mãnh như vậy. Trước đó còn tưởng rằng là con mèo, ai ngờ là một con cọp cái. Nhưng nhìn còn rất sảng khoái, vui, thực sự thú vị. Lận Hạo cười nói, lê vứt súng như vậy, Liêm Viễn Kiệt làm sao chịu được, sợ là chẳng mấy chốc sẽ xin lỗi. Khuất Kích nhìn không được cười ra tiếng. Để xin lỗi một con đại mãng, hắn thật, đúng là người đầu tiên từ xưa đến nay, y tràn đầy ý châm chọc. Tiêu Thất cong môi, ghi vở kịch này thật là hay, cũng may ta tới nơi này. Nếu không thì bỏ lỡ, chủ mạch của Liêm gia làm quan ở Kinh Thành, làm việc cũng rất phô trương, mà ở quê nhà Liêm gia bên huyện thành này càng sâu, quả thực chính là đứng đầu một phương. Người chủ sự của Liêm gia Kinh Thành đã đứng về phía hoàng tử khác, còn muốn kết giao lợi dụng hắn. Hắn quả thật thích chơi đùa nhưng không phải không có đầu óc. Hôm nay Liêm Viễn Kiệt mang theo một đoàn người xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối là hướng về phía bọn họ, chỉ là không biết là muốn chơi cái gì, khiến cho hắn ngược lại nhìn thấy một màn kịch đáng đời như vậy. Liêm Viễn Kiệt bên kia bị ném muốn chết không xong, hắn chẳng những xem cuộc vui, còn mang theo thần sắc ương bướng cười nói, để hắn xin lỗi là tất nhiên. Vậy chúng ta đoán xem, hắn sẽ bị ném đi lần thứ mấy rồi mới xin lỗi? Lận Hạo nhìn thấy Liêm Viễn Kiệt lại bị ném hai lần, sắc mặt đã trắng bệch. Thậm chí bộ dáng kia đã muốn mở miệng, vì thế nói, về tối đa hai lần. Khuất Kích nói, để lần sau có thể xin lỗi. Hắn nghe Liêm Viễn Kiệt bị quăng bay, thanh âm đập xuống đất cũng cảm thấy đau. Tiêu Thất lại nói, để ít nhất còn có ba lần trở lên. Lận Hạo không đồng ý, vì ta thấy hắn đã sắp đến cực hạn. Nếu không xin lỗi, bị ném chết không phải quá oan uổng sao? Tiêu Thất ý vị thâm trường nói, vì mấu chốt cũng không phải là hắn. Lận Hạo thoáng một phát phản ứng lại. Ý ngươi là khi nào Kiều tiểu nương tử muốn dừng tay? Tiêu Thất gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Thiều, "Lê Thiều đệ, ta nói đúng không?" Trên gương mặt tuấn tú của Lục Thiều nhún nụ cười ôn nhuận như ngọc, "Lê Tiêu huynh nói rất đúng, ba người này là hoàng khố nhưng không phải ngu xuẩn. Đặc biệt là thất hoàng tử, hắn rất thông minh nhạy bén, nếu không cũng sẽ không được hoàng đế thích như vậy, cũng là hoàng tử được sủng ái nhất. Hắn dĩ nhiên đã nhìn ra, tiểu tức phụ đây là cố ý muốn cho Liêm Viễn Kiệt một cái giáo huấn thật sâu sắc. Cho nên trước khi đối phương mở miệng liền động thủ ngăn cản trước. Vì vậy Liêm Viễn Kiệt xin lỗi lúc nào, đều phải xem nàng dừng tay lúc nào. Bọn họ đã sớm kết thù oán với Liêm gia, cho nên căn bản không quan tâm đắc tội Liêm Viễn Kiệt. Hôm nay nếu bọn họ nhượng bộ chịu thua, Liêm Viễn Kiệt ngược lại sẽ càng kiêu ngạo tùy ý bới móc, cho nên tiểu tức phụ làm rất tốt. Tình huống bây giờ, Liêm Viễn Kiệt sợ là sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, hoàn toàn là tự tìm. Tiểu tức phụ muốn trút giận, hắn liền ủng hộ nàng chơi. Liêm Viễn Kiệt và Liêm gia muốn trả thù, đây không phải còn có hắn chống đỡ sao? Hắn nghĩ thầm ngày mai đi huyện thành, trước tiên tìm chút chuyện cho Liêm gia làm. Như vậy sẽ không có tinh lực và nhàn rỗi đến theo dõi tiểu tức phụ của, hắn muốn trả thù. Bên kia, mấy tên tráng hán kia thấy thiếu gia giống như là bao cát, bị thôn cô bưu hãn này ném tới ném lui. Bọn họ giật nảy mình, dồn dập đứng lên muốn đi giải cứu, nhưng mỗi lần tới gần, Kiều Diệp sẽ túm lấy Liêm Viễn Kiệt. Vung ra chắn trước mặt bọn họ khiến cho bọn họ căn bản không có cách nào xuống tay công kích hoặc là cứu người. Kiều Diệp vẫn luôn nắm chắc chừng mực. Mặc dù muốn chỉnh sửa tên cặn bã Liêm Viễn Kiệt này nhưng khẳng định không thể để người ta chết, cho nên nhìn trạng thái của đối phương đã sắp đến cực hạn, mới hất người bay đi, thả chậm bước chân đi tới. Nàng cúi đầu ý vị thâm trường nhìn Liêm Viễn Kiệt nói, ghê miệng ngươi còn rất cứng đấy, là hán tử. Cho nên ngươi còn muốn làm lại mấy lần? Ta thành toàn cho ngươi. Liêm Viễn Kiệt nửa chết nửa sống, sắp sụp đổ. Ê, ai muốn nàng thành toàn, hắn cũng không phải điên rồi, lại thêm mấy lần nữa, hắn không thể chết ở chỗ này. Nữ nhân này nhất định là cố ý, hắn đã sớm không chịu được, muốn mở miệng nói xin lỗi. Mặt mũi tuy rằng quan trọng nhưng nào có quan trọng bằng mạng sống. Mạng sống quý giá như hắn, sao có thể chết trong tay một thôn cô. Coi như cuối cùng nàng đền mạng cho hắn, đó cũng là hắn thua thiệt, hắn ta không muốn chết. Nhưng mỗi lần nàng đều ở trước khi hắn mở miệng, liền nhấc hắn lên ném bay. Một hai lần vẫn là trùng hợp nhưng đều là mấy lần, chính là cố ý. Nha đầu chết tiệt này khẳng định không chỉ là trả thù chuyện hắn để người ta bắt, làm bé ngoan của nàng bị thương, còn có thể bởi vì chuyện ngu xuẩn của Liêm Xuân Nhĩ kia. Trả thù ở trên người hắn, hắn ngoan uổng quá mà. Chờ sau khi trở về, hắn nhất định phải đem tức giận kìm nén này trút lên trên người tên ngu xuẩn kia. Chọc ai không chọc. Nhất định phải chọc phải nữ nhân điên sức lực lớn đến đáng sợ như vậy. Hành sự càng không lý trí đáng nói, không thể không nói, hắn sợ rồi. Chân trần không sợ mang giày, cho nên nha đầu chết tiệt này căn bản không sợ hãi hắn. Hắn nhìn nàng đến gần, không nhịn được run sợ, không nhịn được ho khan vài tiếng, vừa định mở miệng xin lỗi. Đột nhiên một người chạy tới, quỳ gối trước mặt Kiều Diệp. Tẩu tẩu, van cầu ngươi đừng tra tấn Liêm công tử nữa. Kiều Diệp cúi đầu nhìn Lục Châu Lam quỳ gối trước mặt mình. Trước đó nàng còn nghĩ huynh muội Lục gia sẽ xuất hiện lúc nào, hẳn là cũng nhanh đi. Quả nhiên, Lục Châu Lam đã đứng không vững. Nàng không nói gì, mà tiếp tục nhìn Lục Châu Lam, muốn xem đối phương muốn diễn vở kịch nào. Lục Châu kinh ngạc thấy Kiều Diệp không nói chuyện, chỉ nhìn mình. Nghĩ thầm mình cược đúng rồi, vì vậy lập tức lộ ra một bộ dáng dấp nhu nhược lại cứng cỏi tiếp tục. Liêm công tử sở dĩ đến bắt con đại mãng này, muốn lấy mật rắn, đều là vì giúp ta cùng ca ca. Mẹ ta sinh bệnh nằm trên giường, làng trung nói cần một cái mật rắn lớn làm thuốc mới được. Ta đi mua ở khắp nơi nhưng không mua được. Về sau nghe người ta nói, ở trong núi lớn này gặp qua một con đại mãng, làng trung nói dùng để làm thuốc là thích hợp nhất. Cho nên ta và ca ca đi mời Liêm tiểu thư hỗ trợ. Hôm nay Liêm công tử liền mang theo chúng ta lên núi, trùng hợp gặp được rắn ngươi nuôi, lúc này mới muốn lấy mật rắn trở về cứu nương ta. Nàng nói như vậy, cũng là tự mình hiếu thuận, lại khéo hiểu lòng người nói, vậy nếu như biết đây là tẩu tẩu ngươi nuôi, chúng ta chắc chắn sẽ không động. Ý là Kiều Diệp ngang ngược không nói lý, tiếp tục khóc cầu, đều chỉ cầu xin ngươi buông tha Liêm công tử. Kiều Diệp nhìn đóa hoa trắng nhỏ này bành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, rất có phong thái của vị kia, góc độ quỳ xuống, cố ý lộ ra cổ trắng nõn. Sườn mặt cũng tìm được một vị trí rất tốt. Từ góc độ của mấy người thất hoàng tử, hẳn là góc độ bên mặt đẹp nhất của Lục Châu Lam. Góc độ này, đóa hoa trắng nhỏ này ở nhà hẳn là luyện rất lâu rồi nhỉ. Kiều Diệp cũng hiểu, hôm nay Liêm Viễn Kiệt đến vì ba người thất hoàng tử, nhưng mục đích lại không phải chính hắn muốn trèo lên thất hoàng tử, mà là muốn cho thất hoàng tử hoặc là Lận Hạo, Khuất Kích, nhìn thấy nữ tử tốt đẹp vì mẫu thân chữa bệnh, không sợ khổ cực, dám đi theo đến thăm sơn tìm thuốc, đơn thuần thiện lương lại cứng cỏi. Trong ba người này, chỉ cần có một người coi trọng Lục Châu Lam, mục đích của bọn họ liền đạt được. Liêm gia có thể mượn người của Lục Châu Lam để leo lên bên thái tử, sau này lợi dụng tốt hơn. Lục Châu Lam có thể biến thành Phượng Hoàng. Nếu không gả cao đến phủ hoàng tử, kém nhất cũng có thể gả đến hầu phủ. Màn kịch này đúng là biên soạn thật tốt. Đáng tiếc gặp phải người đàn bà chanh chua không theo lẽ thường như nàng, cứng rắn làm rối loạn kế hoạch ban đầu của bọn họ, nhưng Tiểu Bạch Hoa lại rất biết nắm bắt cơ hội. Kiều Diệp mang theo vài phần ác liệt cười, đưa tay bóp cầm Lục Châu Lam, ngữ khí ngả ngớn nghiền ngẫm, ý của ngươi sai không phải là trên người Liêm thiếu gia, mà là huynh muội các ngươi. Lục Châu Lam không ngờ nha đầu chết tiệt này lại làm ra động tác như vậy, giống như là hoàng khố đang đùa giỡn con gái nhà lành vậy. Trong lòng nàng ta sinh ra cảm giác khuất nhục, nhưng vì để cho ba người bên kia thấy được sự thiện lương tốt đẹp của nàng ta nhịn, vì vậy mím môi nói, "Ê đúng, đều là lỗi của chúng ta, cho nên xin tẩu tẩu đừng tra tấn Liêm công tử nữa." Kiều Diệp cười ra tiếng, lời nói của Tiểu Bạch Hoa này, giống như là ám chỉ nàng xấu bao nhiêu, chữ tra tấn còn dùng đến hai lần. Nếu như vậy, nàng liền cùng đối phương tiếp tục diễn tốt. Nàng nhướng mày cười hỏi, đều cho nên ngươi và ca ca ngươi muốn đổi Liêm công tử để thừa nhận loại tra tấn này. Lại thâm ý nói, đợi Lục tiểu thư quả thật là tâm địa thiện lương. Nếu ta không thành toàn cho ngươi, vậy cũng quá bất cận nhân tình. Lục Châu Lam, ai thèm tới tiếp nhận loại dằn vặt này, ai muốn ngươi thành toàn. Nhớ tới tao ngộ vừa rồi của Liêm thiếu, nàng ta không khỏi hoảng hồn. Không, nàng ta một chút cũng không muốn thừa nhận. Càng không muốn loại thành toàn này, Kiều Diệp khiến cả người Lục Châu Lam cứng đờ. Nàng ta không muốn để nha đầu chết tiệt kia thành toàn, cũng không thể phản bác. Nếu không Liêm công tử và ba vị quý công tử kia sẽ nhìn nàng ta như thế nào? Vì thế nước mắt lăn xuống, mềm mại nói, "Ê tẩu tẩu, chỉ cầu xin tẩu tha cho Liêm công tử. Chúng ta chỉ muốn cứu nương ta." Kiều Diệp cười nhạo nói sau khi nước mắt nàng ta rơi xuống, "Ơ chật chật, nước mắt nói đến là đến, không khác gì nương của ngươi, học giống y hệt. Chỉ tiếc nước mắt của ngươi, đối với nữ tử như ta mà nói, không đáng giá. Ta muốn thương hương tiếc ngọc, cũng không thương tiếc ngươi giả bộ làm dáng như vậy." Nàng ghét bỏ lập tức buông tay đang bóp cầm đối phương ra, để ta thậm chí còn ngại bẩn tay. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp chân chính mềm mại, nàng cũng thích cùng thương tiếc, nhưng đối với loại hoa trắng nhỏ như kế bà và Lục Châu Lam. Thôi, cho xin đi. Lục Châu Lam không ngờ Kiều Diệp lại nói ra những lời khó nghe và châm chọc như vậy, đột nhiên ghét bỏ buông tay ra. Làm cho nàng ta càng thêm khuất nhục. Nàng ta cuộc cường ngẩng đầu nhìn Kiều Diệp, "Ê tẩu tẩu, ta biết tẩu không thích ta nhưng tẩu không thể làm nhục ta như vậy." Kiều Diệp nhíu mày, Ừ thì ra ngươi cảm thấy ta đang làm nhục ngươi. Được rồi, vậy ta liền làm nhục, ngươi lại muốn như thế nào đây? Tiểu bạch hoa này đã từng hãm hại tiểu tướng công, hôm nay rơi vào trong tay nàng, không chơi một chút cho vui sao được. Lục Châu nghẹn họng, ủy khuất mềm mại cắn môi. Ờ ngươi, ngươi thật quá đáng. Kiều Diệp nhíu mày, vậy ta quá đáng đấy, thì sao nào? Ê Lục Châu Lam, ư, thì sao cái gì, nàng ta làm sao biết, nha đầu chết tiệt này sao không ra chiêu theo lẽ thường chứ? Trước mặt nhiều quý nhân như vậy, sao có thể làm nhục người khác và chính mình như vậy, còn nói lẽ thẳng khí hùng như vậy? Hay là có phải là nữ nhân hay không chứ? Nàng nghĩ nghĩ hỏi, đệ tẩu tẩu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha cho Liêm công tử? Kiều Diệp cười tủm tỉm nói, đệ không phải mới vừa nói sao? Các ngươi phải thay thế Liêm công tử tiếp nhận tra tấn, ta thành toàn huynh muội các ngươi nha. Nàng lại cười xấu xa hỏi, vì vậy ngươi tới, hay là để ca ca ngươi tới đây? Lục Châu Lam sắc mặt thay đổi, đời ca ca là huynh trưởng của ngươi, ta là muội muội của ngươi, ngươi thật sự vô tình như vậy sao? Kiều Diệp bật cười, ừ ngươi đừng bấu víu thân thích lung tung, các ngươi là giống của Chu gia, có quan hệ gì với ta? Lại nói, ta cùng Ngũ Phòng huyện thành các ngươi quan hệ ác liệt như vậy, trong lòng ngươi không biết sao? Nàng nhún nhún vai, để hôm nay chính là đổi thành mẹ ruột ngươi cùng cha dượng ngươi đến, ta đều đối đãi giống nhau. Càng đừng nói hai huynh muội quen giả và giả việc các ngươi, để ta nhìn thấy liền chán ghét. Lục Châu Lam đấy mắt lộ vẻ tức giận, ờ ngươi, kỳ nào có ai tự vạch trần nhà mình, nhà đầu chết tiệt này thật sự là một kẻ điên không thể nói lý. Kiều Diệp không kiên nhẫn nói, đi đừng ngươi ngươi nữa, nhanh chọn một người, ta không rảnh ở chỗ này chơi đùa lung tung với các ngươi. Đây là lần đầu tiên Lục Châu Lam bị người đối đãi như vậy, tức giận đến mức muốn điên rồi. Chọn cái gì, bảo nàng chọn như thế nào? Huynh muội bọn họ đều không muốn nhận được không? Vì thế cúi đầu khóc nói, ừ không, không phải, tẩu tẩu cầu ngươi đừng nên như vậy. Cầu ngươi đừng đối với ta như vậy, Kiều Diệp liếc mắt, đi tới rồi, lại tới nữa rồi, ba mẹ con các ngươi có thể đổi chiêu thức khóc mới hay không? Nhìn thật sự rất chán ngấy đó, từ mẹ chồng đến Lục Mai, rồi đến Lục Châu Lam, thật sự là cùng khóc ờ không, không phải, nghe quá khó chịu. Nghe ý này của ngươi, không nên đối xử với ngươi như vậy, vậy nghĩa là chọn ca ca của ngươi. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, Kiều Diệp nói xong xoay người đi về phía Lục Châu Cẩn. Lục Châu Cẩn thấy thế trong lòng căng thẳng, càng là tức giận đến không chịu được, hắn cũng không nói gì, làm sao lại biến thành hắn phải nhận. Muội muội cũng thế, sao đột nhiên chạy tới trêu chọc nha đầu chết tiệt này, đây chính là nữ nhân điên ngay cả cha chồng cũng dám đánh, hơn nữa còn hát nước bẩn. Hắn lùi về sau mấy bước, giọng nói run run, ừ ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn không ngừng an ủi mình, nữ nhân này nhất định là hù dọa huynh muội bọn họ. Kiều Diệp khẽ cười nói, ừ ngươi nói ta muốn làm gì? Muội muội ngươi muốn ngươi thay thế Liêm công tử đây, sắc mặt Lục Châu Cẩn thay đổi, ừ không, ngươi không thể làm như vậy. Hắn nói xong xoay người bỏ chạy, Kiều Diệp cũng đã đi tới phía trước cầm lấy quần áo phía sau hắn, nhấc cả người hắn lên. Lục Châu Cẩn sợ tới mức thất thố hét lên, ì a, không, không muốn mà. Ta cũng không nói phải nhận, ngươi không thể đối với ta như vậy, Kiều Diệp nói, để huynh muội các ngươi tình thâm, muội muội ngươi lựa chọn, ngươi cũng nên tôn trọng chứ. Nói xong trực tiếp hất bay Lục Châu Cẩn ra ngoài. Lục Châu Cẩn cũng bị nện, trúng một thân cây, tiếp theo nặng nề rơi xuống mặt đất, kêu lên thảm thiết, ì a, hắn cảm giác phía sau lưng đau đớn, lại càng sợ. Trước đó còn tưởng rằng nữ nhân điên này chỉ là hù dọa huynh muội bọn họ, không nghĩ tới nàng làm thật. Tiếp theo Kiều Diệp lại đi tới. Nhấc Lục Châu Cẩn lên vung bay nhiều lần, người ở đây nghe từng tiếng kêu thảm thiết, không khỏi tê cả da đầu. Nữ nhân này quá bưu hãn, quá hung hăng, Liêm Viễn Kiệt trước đó cũng bị đối xử như vậy, lại nuốt một ngụm nước bọt. Sau này hắn nhất định phải cách nữ nhân điên này xa một chút, thật đáng sợ, hôm nay thật sự tính sai rồi. Đều là huynh muội Lục gia đưa ra chủ ý xấu, cái gì mà chạy lên núi tìm thuốc dẫn mật rắn cho mẹ bọn họ, để cho ba người thất hoàng tử nhìn thấy hiếu tâm của bọn họ, càng có thể tìm được cớ lên núi. Bây giờ thì tốt rồi, mật rắn không có đào được. Bọn họ ngược lại là suýt chút nữa bị nữ nhân này ném chết. Lục Châu Cẩn giống như là bao cát, bị ném tới ném lui nhiều lần, toàn thân hắn đau như muốn nát. Từ nhỏ đến lớn, cho dù bị thúc thúc nhằm vào thu thập, hắn cũng chưa từng chịu khổ như vậy. Lần nữa ngã trên mặt đất, nhìn Kiều Diệp lại đi về phía mình, tâm trạng của Lục Châu Cẩn hoàn toàn sụp đổ, không nhịn được nhìn nàng cầu xin tha thứ. Sai rồi, chúng ta sai rồi. Tức phụ Ngũ Lang, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lúc này cũng không đoái hoài tới bị nhiều người nhìn hắn xin lỗi mất mặt như vậy, thật sự là mạng nhỏ quan trọng hơn, lại càng nhìn không được, ở trong lòng đối với thân muội muội sủng ái sinh ra loại oán khí cùng hiềm khích. Nếu không phải muội muội nhiều chuyện, hắn làm sao có thể bị đối xử mất mặt như vậy? Chính nàng ta gây ra tai họa, lại muốn hắn đến nhận, dựa vào cái gì chứ? Hơn nữa nha đầu chết tiệt này căn bản là không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để đối xử. Nàng ta vĩnh viễn đều là xuất kỳ bất ý, như vậy, xuất kỳ bất ý, bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó ngươi luôn cảm thấy nàng không dám, nàng không thể làm được nhưng nàng lại đều dám làm. Kiều Diệp nghe hắn xin lỗi cầu xin tha thứ, lúc này mới biểu môi nói, để lúc này mới mấy lần đã cầu xin tha thứ, so với vị Liêm công tử kia, người thật đúng là nhát gan. Liêm công tử, ta cảm ơn ngươi, nhưng ta cũng không cảm thấy cao hứng. Đang nghĩ như vậy, Kiều Diệp đột nhiên nhìn về phía hắn. Ê đúng rồi, vừa rồi ngươi còn chưa nói xin lỗi với ngoan bảo của ta đâu. Nếu không phải Lục công tử cầu xin tha thứ, ta suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Sau đó nàng đi về phía Liêm Viễn Kiệt, dáng vẻ như muốn chơi tiếp. Liêm Viễn Kiệt, hắn đây là nằm không cũng trúng đau, không nhịn được ở trong lòng mắng 18 đời tổ tông của Lục Châu Cẩn một lần. Khi Kiều Diệp còn chưa đi tới trước mặt, hắn lập tức cứng mặt mở miệng, "Đi Kiều nương tử, trước đó là chúng ta mắc vụng về, không nhìn ra đó là rắn ngươi nuôi. Không nên làm tổn thương nó, ta xin lỗi." Hắn thật sự không muốn trải nghiệm lại một lần nữa, cho nên vội vàng chịu thua xin lỗi. Hắn tự an ủi mình, đại trượng phu muốn thành đại sự thì phải có được giảng được. Kiều Diệp cũng không ngoài ý muốn, liền vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch. "Ngoan bảo tới đây, vị chú xấu này biết sai rồi, muốn xin lỗi ngươi, y Liêm Viễn Kiệt." "Ê, con mẹ nó, chú xấu xa, hắn một chút cũng không muốn làm, có được không?" Nghe Kiều Diệp nói lời này, cách đó không xa mấy người Tiêu Thất nhịn không được bật cười. Thúc thúc xấu, xưng hô như vậy thật tuyệt. Nàng làm sao nghĩ ra được? Tiêu Thất nhìn Lục Thiều cười nói, "Ghê Thiều đệ, nương tử ngươi thật là một người thú vị, lần đầu tiên thấy có nữ tử tùy ý kiêu ngạo, lại cường hãn thú vị như vậy." Hắn cũng đã nhìn ra, nàng chẳng những không ưa Liêm Viễn Kiệt, mà với hai huynh muội kia cũng như vậy. Người của hắn điều tra Lục Thiều, cho nên biết đối phương có một mẹ kế dẫn theo hai đứa con gả vào nhà. Chắc hẳn là huynh muội vừa rồi bị lựa chọn. Nàng mượn việc này, cùng thu thập giáo huấn mấy người kia. Lận Hạo cũng cười nói, "Lời khó trách vừa rồi các ngươi không cho đi hỗ trợ, hóa ra là sợ ảnh hưởng đến Kiều nương tử phát huy a. Đây thật là một kỳ nữ, đủ kiêu ngạo tùy ý, hắn thích." Đương nhiên, là loại ưa thích thưởng thức kia, đối với phụ nữ có chồng, hắn cũng sẽ không động tâm tư lệch lạc. Khuất Kích cũng nói, "Lời hôm nay màn kịch này thật sự rất đẹp, kinh thành cũng khó có thể nhìn thấy loại trò hay này." Vị thê tử này của Lục Thiều, thật không đơn giản. Khóe môi Lục Thiều cong lên, giọng điệu kiêu ngạo, "Vì nương tử ta rất tốt." Vì Tiêu Thất nhìn Lục Thiều thật sâu. Trước đó Lục Thiều luôn biểu hiện trầm ổn nội liễm, thậm chí không che giấu thủ đoạn mưu kế, khiến người ta cảm thấy rất khó bắt được sai sót, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện điểm yếu của Lục Thiều. Người có tình cảm ràng buộc, hắn càng thích lui tới, dù sao càng có tình người. Hắn cười nói, "Lê có phải đến lượt chúng ta ra sân hay không? Vở kịch này cũng đến hồi kết thúc. Bọn họ cũng tham dự, bằng không chẳng phải sẽ khiến cho đám người Liêm Viễn Kiệt thất vọng sao?" Lục Kiểu gật đầu, "Lời quả thật đến lúc rồi." Cách đó không xa, Tiểu Bạch nhìn thấy Kiều Diệp vẫy tay, nó nhanh chóng bò qua. Sau khi đến bên chân nàng, theo thói quen đứng thẳng người lên, Kiều Diệp sờ đầu rắn của nó, nhìn về phía Liêm Viễn Kiệt, "Để tới đây đi, nói xin lỗi với ngoan bảo của ta." Tâm tính Liêm Viễn Kiệt càng sụp đổ. Để hắn xin lỗi một con rắn, trên đời này còn có chuyện không hợp thói thường hơn sao? Việc hôm nay nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn còn đặt ở đâu? Kiều Diệp nhíu mày, như thế nào, ngươi không muốn nói? Vậy là ngươi muốn thể nghiệm tiếp trò chơi vừa rồi sao? Liêm Viễn Kiệt, hắn điên rồi mới có thể lại muốn thể nghiệm loại trò chơi đòi mạng kia. Tuy rất mất mặt nhưng ngại ở giá trị vũ lực cùng điên cuồng của nữ nhân không nói lý này, hắn chỉ có thể kiên trì, nhìn Đại Mãng mở miệng nói, "Để chúng ta không nên bắt ngươi." xin lỗi ngươi." Kiều Diệp nhìn chằm chằm hắn hỏi, "Để sau này thì sao? Còn muốn động đến ngoan bảo của ta không?" Liêm Viễn Kiệt hít sâu một hơi, "Về nếu biết đây là rắn ngươi nuôi, về sau dĩ nhiên sẽ không động, về sau đừng nói là động vào con rắn này, ngọn núi này hắn cũng sẽ không đến nữa." Kiều Diệp hừ lạnh một tiếng, "Từ ngươi biết đây là rắn ta nuôi là tốt rồi, tiếp theo lại cảnh cáo, đời sau này ngoan bảo nhà ta nếu xảy ra chuyện gì. Nếu như phát hiện là các ngươi làm, vậy ta có rất nhiều biện pháp tìm các ngươi trút giận." Nàng chỉ sợ mấy người kia sau đó chạy lên núi trả thù Tiểu Bạch. Cho nên trước tiên dự phòng, Liêm Viễn Kiệt nghẹn khuất nói, "Ê được," trong lòng hắn vẫn còn ám ảnh, sau này cũng không muốn gặp lại nữ nhân điên này nữa. Làm sao còn có thể đến tìm con rắn này gây chuyện nữa? Hắn tin tưởng lấy trình độ điên cuồng của nàng, bọn họ muốn động vào con rắn này, nàng thật có thể đuổi tới huyện thành trả thù. Nhưng mà có cơ hội, hắn vẫn phải tìm nha đầu chết tiệt này tính sổ sách hôm nay. Lớn như vậy, hắn chưa bao giờ mất mặt đến thế này. Lục Châu Cẩn sụi lơ ngồi dưới đất, kẹt ta tay trói gà không chặt, cũng không phải là đối thủ của con rắn này, cho nên cũng không có khả năng lại đến, hắn cũng sợ rồi. Mặc dù hận không thể rút gân lột da Kiều Diệp và con rắn này, nhưng cũng biết không phải là đối thủ. Liêm Viễn Kiệt thiếu gia của Liêm gia cũng chịu thua, hắn chịu thua cũng không tính là quá mất mặt. Mấy tên đại hán đi theo cũng nhao nhao nói, yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không tìm đến con rắn này gây phiền phức nữa. Hiện tại bọn họ đều có loại cảm giác người không bằng rắn. Kiều Diệp quét mắt nhìn bọn họ, được, tạm thời tin tưởng các ngươi. Lúc này, mấy người thất hoàng tử đi tới. Hiện tại Liêm Viễn Kiệt không muốn gặp mấy người này chút nào, hận không thể đào một cái lỗ chui vào, thật sự là chuyện lúc trước quá mất mặt. Nhìn thấy mấy người tới, hắn nhìn về phía Lận Hạo và Khuất Kích, chịu đựng mất mặt chủ động mở miệng chào hỏi, Lận thiếu, Khuất thiếu. Lận Hạo cười tủm tỉm nhìn Liêm Viễn Kiệt, Liêm thiếu, chúng ta lên núi liền thấy được trò hay, còn phải cảm ơn ngươi đấy. Liêm Viễn Kiệt, tên công tử bột này thật sự là hết chuyện để nói rồi sao? Hắn ngượng ngùng nói, Lận thiếu nói đùa. Tiếp theo nhìn về phía Tiêu Thất làm bộ không quen biết hỏi, Li vị này là, tin tức thất hoàng tử đến huyện thành, Liêm gia bọn họ cũng là trong lúc vô tình phát hiện ra Tần lão tiên sinh, sợ là huyện lệnh cũng không biết, cho nên hắn cũng chỉ có thể không biết. Lận Hạo lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, lời ngươi thật không biết vị này là ai, càng không quanh co lòng vòng nói, ngày hôm nay chúng ta lên núi, các ngươi cũng lên núi, ta còn đoán các ngươi là hướng về phía hắn mà tới đây, thân phận bọn họ cao quý, trong nhà lại sủng ái, làm việc ở kinh thành cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Chớ nói chi là thiếu gia đối với một huyện thành nhỏ, đặc biệt là vừa rồi nhìn thấy Kiều Diệp thẳng thắn sảng khoái như vậy, hắn cũng lười lá mặt lá trái với Liêm Viễn Kiệt. Nụ cười trên mặt Liêm Viễn Kiệt cứng đờ, rất nhanh đã khôi phục bình thường, Lê Lận thiếu hiểu lầm. Mẹ chồng tương lai của muội muội ta bị bệnh, cần mật rắn làm thuốc dẫn, bọn họ cầu xin ta hỗ trợ, nghe nói trên núi này có đại mãng, ta mới dẫn bọn họ tới. Thật không ngờ lại trùng hợp gặp được mấy vị như vậy. Cho nên ta thật sự không biết vị công tử này là ai, hắn nhìn về phía Tiêu Thất, hạ thấp tư thái cười nói, điều chính là nhìn vị công tử này quý khí bức người, cho nên muốn kết bạn một hai. Tiêu Thất vuốt vuốt roi ngựa, một thân kiêu ngạo, thản nhiên nói, đi chỉ bằng thứ như ngươi còn muốn kết giao với ta. Cho ngươi mặt mũi. Không biết ta là ai, vậy thì không cần biết, ngoại trừ ca ca thái tử của hắn ra, hắn chính là hoàng tử dòng chính có thân phận tôn quý nhất, không muốn cho ai mặt mũi thì không cần cho. Liêm gia âm thầm đứng bên ngũ hoàng tử mà hắn ta ghét nhất. Bây giờ lại muốn tìm cơ hội để tiểu bối kết giao lợi dụng hắn, thật coi hắn không có tính khí. Sau khi trở về, hắn liền đi tìm phụ hoàng cáo trạng, nói người Liêm gia tính toán hắn, hừ. Để Liêm lão đầu kia ăn thiệt thòi, ngay cả những con tôm tép này cũng đừng hòng sống tốt. Liêm Viễn Kiệt không nghĩ tới thất hoàng tử sẽ nói ra những lời này. Mặc dù hắn ở huyện thành làm mưa làm gió đã quen, nhưng cũng biết vị này cũng không phải là người hắn có thể đắc tội. Vì vậy chỉ có thể kiên trì nói, vì là tại hạ nông cạn, cũng không dám hỏi tiếp. Hắn nghe nói vị thất hoàng tử này được hoàng đế sủng ái nhất, hỉ nộ vô thường còn âm tình bất định, nếu nhìn ai thuận mắt thì giao hảo với người đó. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, đều có thể xưng huynh gọi đệ, đặc biệt chiếu cố. Nếu nhìn ai không vừa mắt, ngay cả hoàng tử khác cũng dám cầm roi cuộc ngoan nhân. Vốn dĩ hắn còn nghĩ, nếu như có thể được thất hoàng tử vui vẻ, giao hảo một hai, vị lão gia tử trong kinh thành cũng có thể coi trọng hắn mấy phần, cũng cung cấp càng nhiều tài nguyên hơn. Nhưng bây giờ xem ra, thất hoàng tử cũng không muốn kết giao với hắn, thậm chí còn nhìn hắn không vừa mắt, cho nên hắn không chủ động tiến lên chướng mắt. Lúc trước mới bị ném thành bao cát, cũng không muốn lại bị quất roi ngựa một trận. Tiêu Thất cười nhạo một tiếng, lời ngươi ngược lại có được giảng được. Liêm Viễn Kỳ cố nặng ra một nụ cười, không dám nói gì. Hôm nay ra ngoài thật sự nên xem hoàng lịch. Lận Hạo nhìn Liêm Viễn Kiệt hỏi, lệ các ngươi đây là còn muốn tiếp tục tìm mật rắn? Liêm Viễn Kiệt nghe hắn hỏi như vậy, cũng nhớ tới mục đích lên núi hôm nay, nhưng ba người này đã nhìn thấu hắn dẫn người lên núi là hướng về phía bọn họ, cho nên kế hoạch ban đầu không thể dùng nữa. Nếu không sợ biến khéo thành vụng, ngược lại được không bù mất, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lục Châu Lam lại đi tới trước mặt mấy người Lận Hạo. Lúc này nước mắt trên mặt Lục Châu Lam đã khô, vành mắt vẫn còn đỏ hồng, dáng người mềm mại xinh đẹp. Rất dễ dàng khiến nam nhân muốn bảo vệ. Nàng khuỵu khuỵu gối về phía ba người, lễ bái kiến mấy vị thiếu gia. Tiếp theo nhìn về phía Lận Hạo nhẹ giọng mở miệng, đệ mẹ ta còn đang bị bệnh, cần gấp mật rắn làm thuốc dẫn, cho nên chúng ta còn không thể rời đi. Lận Hạo nhìn nàng nhíu mày, ngươi đúng là một hiếu nữ, nhưng mà thủ đoạn y hát hí khúc e này còn non một chút. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, căn bản không lên được mặt bàn gì, rất không thú vị. Nữ nhân như vậy, trong hậu viện của các thế gia quý tộc ở Kinh Thành cũng có một đống lớn, nhà bọn họ cũng có, không có gì đặc sắc. Về phần hậu cung, thủ đoạn của những nương nương kia so với cái này lợi hại hơn nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Khóc một hồi giả yếu giả hiếu, những người kia dư sức chơi lại. Lục Châu Lam lại không nghe ra Lận Hạo ám dụ châm chọc. Trong lòng nàng ta ngược lại vui vẻ, nghĩ dùng bộ này quả nhiên hữu dụng. Bọn họ sao có thể cự tuyệt được, nàng một cô nương nhu nhược xinh đẹp, thiện lương cứng cỏi lại có hiếu tâm như vậy. Vì vậy nàng ta liếc trộm Kiều Diệp một cái, thở dài nói, điều chỉ tiếc ở trong núi này, chúng ta chỉ tìm được con đại mãng này. Lại lo lắng không thôi, đời cũng không biết bệnh của mẹ ta phải làm sao bây giờ, để trong lòng Lận Hạo nghẹn cười, trên mặt giả bộ nghiêm trang hỏi, đời đúng vậy, biết làm sao đây? Hắn dùng quạt xếp chỉ vào Tiểu Bạch đứng bên cạnh Kiều Diệp, đời trong núi này sợ là khó tìm được đại mãng như vậy nữa, cho nên cũng đừng hát hí khúc nữa. Nhưng Lục Châu Lam hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của hắn, còn tưởng rằng hắn thương hương tiếc ngọc, muốn giúp mình lấy được mật rắn của đại mãng xà này. Nàng ta nghe Liêm thiếu gia nói, hai vị này đều là thiếu gia được sủng ái của hầu phủ Kinh Thành. Một vị công tử khác vừa rồi khiến Liêm thiếu gia khúng núng, thân phận cao quý hơn, nếu có thể để cho một người trong số bọn họ coi trọng mình, vậy nàng ta có thể bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng rồi. Đến lúc đó xem một nhà tiểu thúc của nàng ta, đám người Lục gia cùng nha đầu chết tiệt kia còn dám làm càn ở trước mặt nàng ta hay không? Vì thế nàng ta gật đầu, "Ê đúng vậy, cả ngọn núi cũng chỉ có một con như vậy, hơn nữa sợ là chỉ có mật rắn của nó mới có tác dụng." Tiếp theo nhìn về phía Kiều Diệp, điềm đạm đáng yêu nói, "Ê tẩu tử, van cầu người mau cứu nương ta đi. Dù sao đi nữa, mẹ ta cũng là mẹ chồng ngươi, là trưởng bối của ngươi." Nàng ta mong đợi lại nói, "Ờ ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu, đúng không?" Nha đầu chết tiệt dám đối nghịch với Liêm thiếu gia, nhưng nàng ta không tin đối phương dám đối đầu với thiếu gia của hầu phủ, chỉ cần nàng ta thành công lấy được mật rắn, mặt mũi trước đó vứt đi đều có thể bù lại. Đương nhiên, nếu như nha đầu chết tiệt kia lá gan lớn, dám đối đầu với vị thiếu gia này, vậy thì càng có trò hay để xem, nàng ước gì hai người trực tiếp bóp nhau, có thể khiến nha đầu chết tiệt này ăn mệt, ngẫm lại liền sảng khoái. Kiều Diệp làm sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của Lục Châu Lam, đây là muốn mượn tay mấy người Lận Hạo, cưỡng bức dụ dỗ nàng giao rắn ra, chỉ là Bạch Liên Hoa này thật sự nghe hiểu ý trong lời nói của Lận Hạo sao? Nàng vô cùng hoài nghi, có thể chủ yếu là Bạch Liên Hoa này quá mức tự tin vào sức quyến rũ của mình, cảm thấy những nam nhân này nhịn không được thương hương tiếc ngọc sẽ giúp đỡ. Kiều Diệp không khỏi cười ra tiếng, "Ê Lục tiểu thư, người muốn bắt cóc đạo đức, ta sao?" Bắt cóc đạo đức, có nghĩa là sử dụng giá trị đạo đức để đe dọa, ép buộc, gây áp lực cho người khác để họ làm điều bạn yêu cầu, giống như bạn bắt cóc đạo đức của ai đó và buộc họ phải đồng ý với yêu cầu của bạn. Mặc dù đây là lần đầu tiên Lục Châu Lam nghe thấy từ bắt cóc đạo đức này, nhưng lại không khó hiểu đây là ý gì. Nàng mím môi đáng thương nói, "Ừ không phải, ta không có. Ta chỉ là không muốn để bệnh của mẹ mình tiếp tục kéo dài nữa thôi." Nàng lần nữa quỳ xuống trước Kiều Diệp, "Điều cho nên còn cầu tẩu tẩu thanh toàn." Một bộ dáng vì mẹ ruột, cái gì cũng nguyện ý trả giá. Một màn này khiến cho mấy người Lam đều ngẩn người. Nữ nhân này hát hí khúc còn hát đến nghiện luôn nha. Lận Hạo càng là một đầu hát tuyến, nữ nhân này là có ý gì? Mượn lời của hắn để ép Kiều Diệp. Hắn cho phép sao? Vốn chỉ là cảm thấy nữ nhân này không, thú vị, hiện tại hắn trực tiếp sinh ra mấy phần phản cảm, hắn không khỏi nhìn về phía Kiều Diệp. Nàng sẽ thỏa hiệp vì lời nói của nữ nhân hát hí khúc này sao? Nói nữ nhân này là bắt cóc đạo đức, nghe xác thực có ý này, dù sao người sinh bệnh kia là mẹ chồng nàng. Dựa theo hiếu đạo mà nói, bình thường nữ tử vì thanh danh, dù cho không muốn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn rất tò mò, nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy sao? Đám người Tiêu Thất cũng đồng loạt nhìn về phía Kiều Diệp. Kiều Diệp nhìn Lục Châu Lam, khẽ cười một tiếng nói, "Vì vậy ngươi phải thất vọng rồi. Đáng tiếc trong việc này ta không có đạo đức, cho nên không bắt cóc được ta, bắt cóc đạo đức chỉ có thể bắt cóc người có đạo đức, đối với đám người mẹ chồng sau, nàng không có thứ này." Lục Châu Lam ngẩng đầu nhìn Kiều Diệp. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nữ nhân này lại nói mình không có đạo đức lệ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thẳng khí hùng như vậy, nàng ta cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Sao lại có nữ nhân da mặt dày như vậy, chỉ là còn không đợi nàng ta nói cái gì. Kiều Diệp trước tiên độc miệng nói, "Ê mẹ ngươi sắp chết rồi sao? Vậy hôm nay sau khi ta trở về, phải nói chuyện với mấy người bà nội, sớm chuẩn bị tang sự." Nàng lại thở dài, "Đừng khó trách bà nói huynh muội các ngươi là tang môn tinh xui xẻo, truyền khắc người nhà. Cha ngươi lúc này mới chết không bao nhiêu năm, mẹ ngươi lại bị các ngươi khắc chết rồi. Chờ mẹ ngươi chết, cũng không biết cha chồng nhẫn tâm kia của ta có thể đem hai tên con hoang các ngươi đuổi ra khỏi nhà hay không. Nếu như bị đuổi ra ngoài, vậy huynh muội các ngươi có phải sẽ lên phố xin cơm hay không? Chật chật, thật là đáng thương đó. Trong mắt Lục Châu Lam lộ ra thần sắc không thể tin, tiếp theo chính là ánh mắt tức giận. Nha đầu chết tiệt này vậy mà nguyền rủa mẹ nàng ta sắp chết, còn mắng huynh muội bọn họ là tan môn tinh, phải đi xin cơm. Nếu mấy vị quý nhân này tin tưởng, thành danh của nàng ta còn cần hay không? Nàng ta về sau còn gả vào đại hộ gia đình như thế nào? Nàng ta tức giận đến toàn thân phát run, vì sao ngươi có thể nguyền rủa mẹ ta chứ? Bà là mẹ chồng ngươi, là trưởng bối của ngươi, huynh muội chúng ta càng không phải là sao chổi gì, ngươi nói quá đáng lắm rồi. Kiều Diệp liếc mắt, để ta nguyền rủa mẹ ngươi thế nào? Không phải chính ngươi nói bà ta bệnh sắp không được rồi sao? Muốn trù, cũng là tự ngươi trù mẹ ngươi mà. Ta không cõng cái nồi này đâu. Lục Châu kinh ngạc hít sâu một hơi nói, lê mẹ ta không có bệnh sắp không được, chỉ cần lấy mật rắn của con rắn này làm thuốc dẫn, bà ấy liền có thể khỏe lại. Kiều Diệp nhún nhún vai, vì vậy mẹ ngươi vẫn là tiếp tục không được đi. Túi mật này bà ta không có lọc ăn mà ăn đâu. Tiếp tục độc miệng, lê mẹ ngươi chống đối mẹ chồng, vô cùng bất hiếu. Bà nội vốn còn muốn để cha dượng ngươi hưu bà ta, hiện tại bà ta đã bệnh đến không chịu được, vậy bà nội vừa vặn giúp phụ thân ngươi xem mắt, một lần nữa cưới cô nương như hoa như ngọc vào cửa. Nói thật, mẹ ngươi quả thật quá già rồi, Lục Châu Lam, kìa, nương nàng ta còn chưa có già đâu, nhà đầu chết tiệt đã muốn giật dây lão thái bà, một lần nữa cho cha dượng nàng ta xem mắt quá đáng lắm, lại còn nói lời bất hiếu này trước mặt mấy vị quý nhân. Nhà đầu chết tiệt này đúng là điên rồi. Nàng ta tức giận đến mặt đỏ rần, ngươi, sao ngươi có thể nói ra những lời này? Ngươi cũng quá bất hiếu, Kiều Diệp nhíu mày, y hiếu thảo với mẹ chồng sao muốn hại chết ta, đầu óc ta cũng không có nước. Ta đã nói với ngươi là ta không có đạo đức rồi, vậy ta nói ra những lời này không phải mới là hợp lý sao? Lục Châu Lam bị dọa cho hoàn toàn không biết phải phản bác như thế nào. Nàng ta chưa từng gặp qua người như vậy, ngươi, ngươi vô sĩ, Kiều Diệp liếc nàng ta một cái, để ta thừa nhận đối với cả nhà các ngươi. Ta không có đạo đức, sẽ không ngu hiếu, nhưng vô sĩ thì ta không nhận. Mẹ ngươi rõ ràng không có bệnh, ngươi nhất định phải nói bà ta bệnh sắp không xong, muốn mật rắn làm thuốc dẫn. Ngươi vì muốn hấp dẫn mấy vị quý công tử chú ý, liền kiếm cớ giả hiếu thuận, lại lấy chuyện trù mẹ ngươi làm bệ. Bất hiếu và vô sĩ, không phải chính là ngươi sao? Sắc mặt Lục Châu Lam thay đổi, lớn tiếng phản bác, ê ta mới không có. Ngươi đừng ở trước mặt mấy vị công tử chửi bới ta. Nhà đầu chết tiệt đem tâm tư của nàng ta chọc phá ra, muốn để mấy người này hiểu lầm nàng ta, phải làm sao đây? Quá ghê tởm, Kiều Diệp lười nói nhảm với nàng ta, ê được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ bọn họ là kẻ ngốc, ngươi và vị Liêm công tử này hát tuồng gì, ta đều có thể thấy rõ ràng, chớ nói chi là bọn họ. Trước đó các ngươi hát vở kịch kia, bọn họ chẳng qua là coi như trò cười mà thôi. Nàng ý vị thâm trường hỏi, ngươi sẽ không cho rằng, bọn họ nhìn ngươi làm ra vẻ cứng cỏi hiếu thuận, cảm động đến thương hương tiếc ngọc đối với ngươi chứ, thân phận này của bọn họ, nữ tử dạng gì chưa từng gặp qua. Ngươi cảm thấy chỉ cần thủ đoạn giả bộ yếu đuối Bạch Liên Hoa này là có thể khiến bọn họ coi trọng cưới ngươi vào cửa. Nếu như vậy, nữ nhân ở hậu viện của bọn họ sợ là cũng không đếm hết được. Mấy người Lục Châu Lam nghĩ cũng quá đơn giản. Người ta tuy là hoàng khố nhưng chỉ bằng thân phận này, dạng dụ hoặc gì chưa từng thấy qua. Nữ nhân đưa tới cửa đếm không hết, cũng không phải Phượng Hoàng Nam như cha chồng cặn bã của nàng. Chỉ thích loại lão bạch hoa ác độc như Úc Uyển Chi. Lục Châu Lam tức giận đến muốn học máu, ngươi đừng nói lung tung, ta mới không có, mặc dù nàng ta có tâm tư này nhưng làm sao có thể nói rõ ra chứ. Nàng ta lại nhịn không được cường điệu, lời mấy vị công tử cũng không phải ngươi, ngươi đừng tự cho là đúng, hát nước bẩn lung tung. Cho nên ngươi có chửi bới ta cũng vô dụng, nha đầu chết tiệt này nhất định là thấy lận công tử thương tiếc muốn giúp nàng ta, ghen ghét nàng ta cho nên mới cố ý chửi bới nhục nhã nàng ta như vậy. Kiều Diệp im lặng, đi thật không biết ngươi lấy tự tin từ đâu. Nàng nhìn về phía ba người Lận Hạo, hỏi thẳng, để lời ta vừa nói, các ngươi có, đồng ý không? Nếu Tiểu Bạch Hoa nói nàng chửi bới, vậy thì hỏi người trong cuộc là được. Đừng có nghĩ cầm hiếu thuận tới bắt cóc nàng ta nữa, cũng đừng đi tìm mật rắn khoe chữ hiếu thuận, gây tai họa cho những con rắn khác. Kiều Diệp nhìn về phía ba người Lận Hạo, Lục Châu Lam cũng khẩn trương nhìn về phía ba người, trên mặt mang theo thần sắc nhu nhu nhược nhược lại ủy khuất đáng thương. Nghe mẹ nàng ta nói, nam nhân đối với nữ tử như vậy đều sẽ có loại dục vọng bảo hộ. Có thể thỏa mãn lòng hư vinh của bọn họ, nhưng không phải tất cả đàn ông đều như vậy, ít nhất mấy người ở đây đều không phải, không chỉ ba người Tiêu Thất và Lục Thiều, Liêm Viễn Kiệt cũng không phải người tiếc hoa. Số lần ngược lại hắn đã gặp rất nhiều, loại người như Lục Châu Lam đối với bọn họ mà nói không có gì đặc sắc. Tiêu Thất nhìn Lục Châu Lam ghét bỏ nói, ở nhà hoàng rửa chân nhà ta bộ dáng còn đoan chính hơn cả nàng ta, muốn yếu đuối thì yếu đuối, muốn cứng cỏi thì cứng cỏi. Cho nên Kiều Tiểu Nương tự nói rất đúng, chút trò xiết ấy trong mắt chúng ta chẳng qua là trò cười mà thôi. Hắn ghét nhất loại nữ nhân ôm mục đích, lại tự cho là đúng muốn trèo lên mình này. Lận Hạo cũng biểu môi nói, vì nữ nhân như vậy, đưa cho ta làm nha hoàn rửa chân, ta cũng ghét bỏ, dáng vẻ làm ra vẻ này, rất là chán ghét. Nữ nhân như vậy, hắn đã từng gặp qua không biết bao nhiêu lần, rất chán ngán, hơn nữa nói thật, nữ nhân này tuy rằng thanh tú, ở trong huyện thành có thể xem như tiểu mỹ nhân, nhưng đặt ở kinh thành thì không được. Ném vào một đống nữ nhân, căn bản không tìm ra được nàng ta. Theo hắn thấy, còn không đẹp bằng vợ Lục Thiều. Tuy rằng màu da của Kiều Nương Tử không trắng, cũng gầy một chút nhưng ngũ quan tinh xảo hơn nữ nhân này nhiều. Mấu chốt là khí chất càng hơn không biết bao nhiêu, quả nhiên nàng cũng không làm cho bọn họ thất vọng, câu nói không có đạo đức sẽ không bị bắt cóc kia, hắn thích. Bọn họ từ nhỏ đã không phải người thích tuân thủ quy củ, càng chán ghét người khác dùng những quy củ hoặc là đạo đức ước thúc, cho nên tác phong làm việc của Kiều Diệp rất hợp khẩu vị của bọn họ. Khuất Kích đánh vào quạt xếp nói, yêu chỉ bằng vào nàng ta, tùy tiện kéo một người từ Thanh Phong lâu ra cũng mạnh hơn nàng nhiều. Hát hí khúc còn tốt hơn nàng ta, ít nhất nhìn qua là nữ tử yếu đuối như nước mà không phải kiểu làm ra vẻ như vậy. Mắt của chúng ta lại không mù, còn bổ sung thêm một lời giải thích, để đúng rồi, Thanh Phong lâu là một tòa tầng lâu sở quán tương đối lớn ở Kinh Thành. Lục Châu Lam không ngờ ba người này lại nói ra những lời đã thương người khác ác liệt như vậy, một chút phong độ của quý công tử cũng không có. Cuối cùng người này lại còn lấy nữ tử Thanh Lâu so sánh với nàng ta, quá nhục nhã người ta. Nàng ta chưa từng bị nam nhân đối đãi như vậy, ghét bỏ cùng độc miệng đến vậy. Nàng ta không nhịn được vành mắt thoáng đỏ lên, nước mắt đảo quanh trong mắt. Lần này không phải giả vờ, mà thật sự rất đau lòng. Nàng ta mang theo tiếng khóc nức nở nhìn mấy người, ủy khuất khó có thể tiếp nhận nói, ờ ngươi, các ngươi sao có thể như vậy? Tiêu Thất không có phản ứng, đối với nữ tử không tự ái lại hư vinh như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều lười ứng phó. Hắn lạnh lùng liếc Liêm Viễn Kiệt một cái. Lời Liêm thiếu, tìm loại mặt hàng như vậy tới câu dẫn chúng ta, có phải ngươi cảm thấy mắt chúng ta mù hay không? Hay là muốn coi chúng ta là kẻ ngu để chơi? Đến bây giờ, hắn cũng đã nhìn rõ mục đích của Liêm Viễn Kiệt, muốn nhét kế muội Lục Thiều cho một trong số họ, sau này tiện lợi dụng, chỉ là ánh mắt của bọn họ mù đến vậy sao? Liêm Viễn Kiệt biến sắc vội vàng nói, vì vị công tử này hiểu lầm, tại hạ không có ý như vậy. Tiêu Thất cười lạnh, lờ ngươi có ý như vậy hay không, trong lòng ngươi rõ ràng. Lận Hạo cũng nói, lờ lấy loại mặt hàng này đến câu dẫn chúng ta, ngươi vũ nhục ai đây? Hắn lại hít mắt, đây ta trở về liền nói cho tổ phụ ta biết, Liêm gia các ngươi xem thường ta, tùy tiện tìm một nữ nhân liền muốn nhét cho ta. Muốn làm bẩn sự trong sạch của ta. Hừ, Liêm lão đầu nhà ngươi, chờ tổ phụ ta tới cửa đòi công đạo đi. Hắn cùng với thất hoàng tử chơi đến lớn, còn có một điểm giống nhau, không vui hoặc là bị ai chọc tức liền đi tìm trưởng bối cáo trạng. Thất hoàng tử là đi tìm hoàng đế cáo trạng, hắn thì đi tìm tổ phụ cùng tổ mẫu thương yêu mình nhất cáo trạng. Muốn thu dọn Liêm gia ở huyện thành, động động đầu ngón tay út là được. Nhưng đối với Liêm lão đầu ở kinh thành kia, hắn là một công tử bột còn không động được, vậy chỉ có thể thả gia gia. Sắc mặt Liêm Viễn Kiệt lại thay đổi, để mấy vị công tử thật sự là hiểu lầm, chúng ta thật sự chỉ là lên núi tìm mật trắng, trùng hợp gặp được các ngươi. Trong lòng mắng thầm Lục Châu Lam một lần. Thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật, với chút tư sắc và thủ đoạn của nàng ta, không dựa theo kế hoạch ban đầu, làm sao có khả năng khiến ba vị này nhìn với con mắt khác. Vừa rồi hắn đều muốn đưa ra cáo từ, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân ngu xuẩn này tự cho là đúng, nói chuyện trước một bước. Bây giờ thì tốt rồi, thật đúng là biến khéo thành vụng. Hắn điều tra tin tức của Lận Hạo, vị này ngoại trừ là chất nhi được hoàng hậu sủng ái nhất, cũng là tiểu bá vương của hầu phủ, là thiệt đầu quả tim của lão hầu gia. Nếu ai dám động, vị lão hầu gia có tiếng hồn phách kia, có thể trực tiếp dẫn người đánh tới cửa. Nếu thật sự hắn, liên hệ, đi cáo lão hầu gia những chuyện này, đối phương thật có khả năng đi tìm vị lão gia tử chủ gia kia gây phiền phức. Vậy hắn đừng nói là được coi trọng, sợ là còn bị trừng trị ngược lại. Khuất Kích nhướng mày, lại còn muốn ngụy biện, nếu vậy thì muộn một chút xuống núi, chúng ta mời ngự y mang đến, đi nhìn xem phụ nhân bị bệnh sắp không chịu nổi kia, có phải thật sự không có mật rắn sẽ sống không nổi nữa hay không? Đương kim thánh thượng rất quan tâm đến thân thể của ngoại tổ phụ, tất cả đều phái ngự y đi theo. Hắn tương đối tin tưởng Kiều Diệp, phụ nhân kia không bệnh mà giả vờ, để những người này kiếm cớ tiếp cận bọn họ. Liêm Viễn Kiệt giật nảy mình, vì nàng là một nương tử tú tài, làm sao có tư cách để ngự y xem bệnh, không nên phiền, vì nếu để cho ngự y đi xem, vậy chẳng phải sẽ bị lộ sao? Khuất Kích nhếch môi cười cười, đời xác thực không có tư cách, bất quá hôm nay gia cao hứng, liền giúp các ngươi việc này, đỡ phải các ngươi bận rộn trong núi lãng phí nửa ngày, vừa hát hí khúc vừa bắt trắng. Liêm Viễn Kiệt bị chăm chọc đến mức rất khó chịu đựng, cũng rất không có mặt mũi. Vừa chuẩn bị tiếp tục cự tuyệt, Tiêu Thất mở miệng nói, ê được rồi, mang theo người của ngươi cút đi, nhìn liền chướng mắt. Tiếp tục dông dài, ta chỉ có thể sai người xuất thủ. Hắn ta không kiên nhẫn nhìn Liêm Viễn Kiệt, để đến lúc đó các ngươi cứ nói các ngươi muốn ám sát bản thiếu gia. Người của ta cho dù chém giết các ngươi ở đây, Liêm gia các ngươi cũng không dám có người đến trước mặt bản thiếu gia phóng cái rắm. Ngươi tin hay không? Liêm Viễn Kiệt sau lưng đổ mồ hôi lạnh, gầy tin, ta tin, vị này thật sự muốn giết bọn họ, Liêm gia chắc chắn sẽ không đòi công đạo và báo thù cho hắn. Sợ là còn có thể trách hắn chủ động tới trêu chọc tên sát tinh này, chúng ta rời khỏi đây ngay, sau khi hắn nói xong, liền dẫn người xuống núi rời đi. Hôm nay tính sai, hắn đã đoán sai những hoàng tử thiếu gia ăn chơi trác táng từ kinh thành tới, còn tưởng rằng bọn họ cùng những công tử bột phế vật huyện thành kia là một cái đức hạnh, tùy tiện dùng chút mưu kế thủ đoạn liền có thể lợi dụng. Ở huyện thành hắn có thể xưng vương xưng bá nhưng ở trước mặt ba người này, thật sự không tính là cái gì, lại càng không dám đắc tội. Chỉ cầu sau khi ba người trở về, quên đi chuyện cáo trạng và khám bệnh giúp mẹ của Lục Châu Lam. Nếu không thì phiền phức lớn rồi. Đồng thời cũng không khỏi hối hận, không nên nghe chủ ý của đôi huynh muội phế vật Lục gia này, càng mang theo chuyện xấu. Nếu không phải nữ nhân ngu xuẩn Lục Châu Lam này vẽ vời thêm chuyện, bọn họ lúc này đã xuống núi rồi. Làm sao sẽ bị ba vị này ghi hận chán ghét? Hắn dẫn người lui ra, nhìn thấy Lục Châu Lam còn đang há hốc mồm đứng đấy, đều muốn bỏ người ở chỗ này mặc kệ, nhưng lại sợ nàng ta tiếp tục phạm ngu xuẩn, làm ra chuyện gì khiến ba người kia càng không cao hứng. Vì thế cho gã sai vặt hầu hạ bên người một cái ánh mắt, gã sai vặt lập tức tiến lên nói với Lục Châu Lam, ê Lục tiểu thư, người còn thất thần làm gì, chúng ta mau xuống núi đi. Lúc này Lục Châu Lam mới hoàn hồn, muốn nói thêm gì đó, nhưng ngẩng đầu liền thấy Liêm Viễn Kiệt ném ánh mắt cảnh cáo về phía nàng ta. Lúc này nàng ta mới nghẹn khuất khổ sở, lại không cam lòng cúi đầu, tùy vâng. Nàng ta cũng đã nhìn ra, có thể làm cho Liêm thiếu gia sợ thành như vậy, thân phận của vị Tiêu thiếu gia này tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc cơ hội tiếp cận tốt như hôm nay lại bỏ lỡ như vậy. Nàng ta thật sự không cam lòng, cũng bởi vậy mà càng oán hận Kiều Diệp hơn. Hôm nay đều là nha đầu chết tiệt này hại nàng ta, bại hoại hình tượng cùng thanh danh của nàng ta ở trong mắt ba quý công tử, mới khiến cho nàng ta bị bọn họ ghét bỏ và làm nhục. Chỉ là nàng ta cũng không dám vi phạm ý của Liêm Viễn Kiệt, dù sao nhà bọn họ cũng không đắc tội nổi hắn. Trừ phi nàng có thể gả cho người có thân phận như Tiêu công tử, mới có thể khiến Liêm Viễn Kiệt về sau ở trước mặt nàng ta giống như chó vẫy đuôi mừng chủ. Càng nghĩ như vậy, dạ tâm trong lòng nàng ta càng lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp gả đến nhà quý tộc kinh thành, chờ đám người Liêm Viễn Kiệt rời đi. Kiều Diệp đút cho Tiểu Bạch mấy viên mật hoàng, trấn an nó một trận, để nó về sau nhất định phải cẩn thận, lúc có người lên núi liền tận lực tránh né trốn đi. Lúc này mới để nó về hang ổ. Nàng nói với ba người Lận Hạo, đây bây giờ chúng ta đi bắt trâu rừng đi, cách nơi này không xa. Bọn Lận Hạo gật đầu, ê được, vừa đi, Lận Hạo vừa hỏi, ờ người không mang con rắn này về nhà nuôi sao? Ta nhìn cũng rất hiểu nhân tính, hắn sau khi thấy con đại bạch mãng xà kia, liền cảm giác rất hiếm lạ, cũng rất muốn nuôi, chỉ tiếc loại bạch mãng này chỉ có một con như vậy, hắn muốn cũng không có cách nào. Với tính tình của Kiều Diệp, chắc chắn sẽ không bán cho hắn. Kiều Diệp trả lời, ừ nhà chúng ta bây giờ quá nhỏ, không thích hợp nuôi. Chờ xây xong tòa nhà mới, ta sẽ mang nó về trong nhà hộ viện, sau khi xây dựng nhà xưởng, trong nhà còn có tiền nhàn rỗi. Gần đây huynh đệ Lục gia đi mua gạch xanh và ngói xanh, rất nhanh là có thể xây nhà mới. Lận Hạo nghĩ nghĩ không nhịn được hỏi, đời trong núi này có phải không có những con mãng xà khác như vậy hay không? Kiều Diệp cười nói, ê đương nhiên, ngoan bảo nhà ta loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lận Hạo cảm thán, ừ ngươi thật lợi hại, dưỡng cái gì đều có linh tính như vậy. Kiều Diệp cười cười, để có thể là thần sông đại nhân che chở, ba người này chắc chắn đã điều tra nàng, chắc chắn biết nàng đã nói về những thần sông kia. Hiện tại vừa vặn tiếp tục kéo cờ làm yểm hộ, tìm nơi xuất xứ cho đồ vật của nàng. Quả nhiên, nghe nói như thế ba người đều không kinh ngạc. Lận Hạo còn tò mò hỏi, đây chỗ ở của Hà Bá là như thế nào? Kiều Diệp liền đem tổng hợp cung điện đã xem qua trong phim tiên hiệp lại, còn bị một ít quần áo của Hà Bá, vật phẩm trang sức đeo trên người nói. Nghe rất giống, cho nên ba người đều tin. Dù sao nghe Kiều Diệp miêu tả, phủ đệ thần sông ở rất hoa quý còn rất chú trọng ăn mặc cùng đeo, càng là đều có tác dụng của nó. Ví dụ như ngọc bội có thể tránh lửa, trâm cài tóc tránh nước, quạt xếp có thể hô mưa gọi gió vân vân. Nghe đã khiến người ta cảm thán thần kỳ, đồng thời cũng rất hướng tới. Một thôn cô, chưa từng gặp qua nơi nào cùng những vật này thì không thể nào nghĩ ra mà miêu tả được. Giống như bọn họ bây giờ tùy tiện đi vào trong thôn tìm một người hỏi, hầu phủ, hoàng cung là dạng gì, những người này khẳng định không miêu tả ra được, bởi vì chưa từng gặp qua, cho nên tưởng tượng cũng không cách nào nghĩ ra được. Trò chuyện một chút, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hắc, mấy người tìm được đàn trâu rừng. Kiều Diệp vừa vặn kết thúc đề tài này, nói với Lận Hạo, tờ ngoại trừ Ngưu Vương ra, người thích con nào thì nói. Lận Hạo nhìn một đám trâu rừng thể trạng cường tráng. Nhìn trái nhìn phải, cảm giác hoa cả mắt, cũng không có chọn ra được thứ mình muốn. Hắn nhìn Kiều Diệp, vậy lát nữa chúng ta bắt trâu rừng, có thông minh như Tiểu Hắc không? Kiều Diệp trả lời, tùy khả năng rất nhỏ. Trâu rừng có linh tính như Tiểu Hắc rất hiếm thấy, đây là sự thật, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được Tiểu Hắc thông minh, có nhân tính như vậy, cho nên không thể cam đoan trâu Lận Hạo bắt tới cũng sẽ thông minh lanh lợi như vậy. Lận Hạo càng rối rắm. Hắn hỏi Tiêu Thất và Khuất Kích, vì các ngươi muốn trâu rừng không? Tiêu Thất trả lời, gờ không được, ta chỉ coi trọng dạng như Tiểu Hắc, đã khó tìm được, vậy ta thà thiếu chứ không chọn ẩu. Hắn muốn là tốt nhất, không chiếm được cũng không bắt buộc. Khuất Kích lắc đầu, vậy ta không có hứng thú gì với trâu, ngươi tự mình xem đi. Lận Hạo khó lựa chọn, nhìn về phía Kiều Diệp, đi Kiều nương tử, ngươi cảm thấy nên làm gì? Kiều Diệp chỉ cái con cuối trong đàn trâu, chỉ là một con trâu con, hay là chọn con trâu nhỏ kia đi? Ta thấy vừa rồi nó vào đàn trâu, liền bị những con bò khác đẩy ra. Mẹ của nó hẳn là đã không còn nữa, càng dễ dàng mang đi hơn. Hơn nữa ta quan sát một hồi, phát hiện nó rất thông minh, biết rõ khắp nơi tìm trâu cái tìm sữa uống. Mỗi lần bị đuổi ra, lại sẽ đi tìm những con trâu cái khác. Mặc dù nó không có mẹ nhưng lại là một con trâu nhỏ tương đối khỏe mạnh trong một đám. Cho dù bị những con trâu nhỏ khác chen đến cuối cùng, cũng duy trì một khoảng cách an toàn, lúc ăn cỏ rất cảnh giác bốn phía. Nếu có mãnh thú xuất hiện, nó cũng có thể xông vào đàn trâu, để trâu trưởng thành bảo vệ. Trâu nhỏ như vậy ngươi mang về, so với trâu trưởng thành hoặc là loại nghé con choai choai như Tiểu Hắc càng dễ nuôi ngoan hơn. Ta là một số viên mật ong trâu thích ăn nhất, có thể bán cho ngươi, ngươi thường xuyên cầm lấy cho ăn để huấn luyện. Chờ con trâu này trưởng thành, hẳn là sẽ tương đối nghe lời ngoan ngoãn. Lại bổ sung một câu, vì nếu như ngươi không cần con trâu nhỏ này, vậy ta muốn... Nàng cảm thấy con nghé con này mặc dù không có linh tính như Tiểu Hắc nhưng thông minh lanh lợi hơn những con trâu khác một chút, nếu như Lận Hạo không nhìn trúng, nàng sẽ mang về nuôi. Lận Hạo nghe nàng nói như vậy, cũng cẩn thận quan sát. Hắn nói, đây đó chính là nó, đôi mắt trâu của con trâu này không khác gì Tiểu Hắc, đều đen xì xì xì, nhìn qua liền lanh trí thông minh. Hắn có chút hưng phấn xoa tay hỏi, vậy chúng ta phải bắt như thế nào đây? Lên trực tiếp luôn, Kiều Diệp dở khóc dở cười. Ừ, ngươi trực tiếp qua bắt, một hồi liền bị đàn trâu rừng vây quanh hung hăng dẫm chết. Khí lực của ta lớn như vậy, cũng không dám xông vào trực tiếp bắt trâu, để muốn chết cũng không phải như thế. Lận Hạo không khỏi hỏi, vì vậy phải làm sao? Kiều Diệp chỉ Tiểu Hắc, để đương nhiên là dựa vào nó. Nàng sờ lên Tiểu Hắc, là một cái thủ thế với nó, cũng chỉ con non kia. Y Tiểu Hắc, mang con trâu nhỏ kia tới đây, lại nhét một viên mật hoàng vào trong miệng nó, để nó đừng ăn, một hồi cho con non kia ăn, để dụ dỗ nó tới. Từ khi đáp ứng muốn dẫn Lận Hạo tới bắt trâu rừng, nàng đã bắt đầu huấn luyện thủ thế và ngôn ngữ tìm đồ vật cho Tiểu Hắc, cũng bởi vậy mới có thể mang nó theo hỗ trợ. Ngay từ đầu mấy người Lận Hạo đều ngẩn người, hiển nhiên cho rằng để Tiểu Hắc mang trâu tới không đáng tin cậy, nhưng lại không nghĩ rằng Kiều Diệp là một cái thủ thế, chỉ con trâu kia cũng dặn dò Tiểu Hắc. Tiểu Hắc bò ò mu ò đáp lại vài tiếng, liền hướng về đàn trâu nhảy đi. Nó tìm con trâu giống đã từng quen thuộc trước đó, cọ cọ giống như chào hỏi. Lúc này mới đi đến bên cạnh con non kia, từ trong miệng phun ra mật hoàng trên mặt đất, hướng con non kêu vài tiếng. Con trâu con rất tò mò cúi đầu ngửi ngửi mật hoàng, cảm giác được là đồ tốt, lập tức ăn vào. Sau khi ăn xong, vẫn chưa thỏa mãn gọi Tiểu Hắc nhu thuận. Tiểu Hắc kêu vài tiếng với nó, sau đó chạy về phía Kiều Diệp, vừa chạy, còn vừa quay đầu lại gọi con trâu non. Con trâu non do dự một chút, nhìn đàn trâu một chút, lại nhìn Tiểu Hắc. Cuối cùng có thể bởi vì mẹ ruột chết, sức hấp dẫn của viên mật lại rất lớn, vì vậy rất nhanh đuổi theo Tiểu Hắc. Chờ đến khi đến gần đám người Kiều Diệp, con trâu non liền không đi nữa, mà là đầy mắt phòng bị cảnh giác nhìn bọn họ. Kiều Diệp lấy ra viên mật tròn đặt ở trong tay, một mình đi tới. Trâu non kêu vài tiếng với Kiều Diệp, lại bị Tiểu Hắc rống trở về, nó liền ủy khuất im miệng. Chờ Kiều Diệp đến gần, cũng không có gọi nữa nhưng vẫn phòng bị như cũ. Kiều Diệp đưa tay đến bên miệng của nó. Trâu non ngửi được mùi vị, lập tức ăn mật hoàng trong tay nàng, còn kêu vài tiếng với nàng, ý là còn muốn. Kiều Diệp sờ tiểu hắc trước, sau đó cũng đưa tay sờ trâu con. Bởi vì có tiểu hắc ở đây, cộng thêm sức hấp dẫn của mật hoàng, con non không có phản kháng hoặc là lại hung dữ với nàng. Thế là Kiều Diệp từng bước một, dụ dỗ con trâu non đến trước mặt mọi người, cũng làm cho mấy người Lận Hạo đều có chút há hốc mồm. Lận Hạo trừng to mắt, như vậy là được rồi. Lận Hạo cho rằng phải tốn rất nhiều công sức, còn phải đánh mới có thể bắt được trâu rừng. Ai có thể nghĩ cứ như vậy thành công? Kiều Diệp bật cười, lẽ bằng không thì sao? Chẳng lẽ lại còn chạy tới giữa bầy trâu đánh một trận? Như vậy chúng ta đều khẳng định có đi không về, hơn nữa chúng ta đang muốn bắt con non, làm sao có thể bạo lực như vậy, dọa nó thì biết làm sao chứ? Lận Hạo không khỏi gật đầu, người nói có lý, để dọa trâu con của hắn, vậy hắn sẽ đau lòng. Kiều Diệp cầm một lọ mật hoàng đưa cho hắn, "Ê được rồi, tiếp theo ngươi tự mình mang nó xuống núi đi. Trên đường đi ngươi cứ sờ nó nhiều một chút, dùng mật hoàng này dỗ dành là được." Lận Hạo nhận lấy, trong lòng có chút kích động. Hắn đi trước vuốt trâu, lại bị đối phương tránh thoát, càng hung dữ phòng bị keo với hắn. Hắn đổ một viên mật hoàng ra, học Kiều Diệp đặt ở trong lòng bàn tay đưa tới. Trâu con nghiêng đầu nhìn hắn một chút, cảm giác hắn không có nguy hiểm gì, cộng thêm bên cạnh có tiểu hắc tọa trấn. Nó liền đánh bạo đi qua ăn. Lận Hạo vừa dỗ vừa sờ, lại vừa đút. Chờ đến khi rời khỏi nơi này, trâu con đã rất ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Lận Hạo. Thỉnh thoảng lại đòi hắn một viên mật hoàng. Nhìn thấy Tiêu Thất và Khuất Kích đều có chút muốn nuôi trâu, hai người liền nói với Kiều Diệp. Nhưng nghe Kiều Diệp nói, những con trâu khác không thông minh lanh lợi như con này, bọn họ liền từ bỏ. Lận Hạo thì đặc biệt cao hứng, cảm thấy mình chọn tốt, càng nhìn trâu con càng thích. Kiều Diệp cố ý mang theo bọn họ xuống núi theo một con đường khác. Sau đó đi ngang qua gặp một gốc cây, nàng đã sớm biết vị trí dược thảo bên cạnh. Nàng nói với mấy người, để các ngươi chờ ta một chút, ta ngắt lấy chút dược liệu kia tới làm dược hoàng. Lận Hạo kinh ngạc không thôi, ngươi còn biết làm thuốc. Chẳng lẽ ngươi còn biết chữa bệnh, để không nghe nói Kiều Diệp biết chữa bệnh. Kiều Diệp trả lời, hề ta không biết chữa bệnh nhưng biết làm không ít thuốc nhắm vào tình trạng bệnh. Ví dụ như có các loại thuốc chuyên môn trị phong hàn, phát nhiệt, ho khan, đau đầu và sốt rét vân vân. Chỉ cần triệu chứng đúng, ăn vào đều có hiệu quả. Thuốc nàng làm cùng với thuốc viên dùng để điều trị cảm mạo hiện đại, tính chất của thuốc cũng gần như vậy. Lời này khiến ba người đều giật mình, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói có loại thuốc này, không cần bắt mạch xem bệnh, giống như bệnh trạng ăn vào là có thể trị. Thiệt hay giả vậy? Ánh mắt Tiêu Thất càng lộ ra một tia sáng. Hắn vội vàng mở miệng hỏi, đời người biết làm thuốc trị sốt rét. Ca ca hắn không lâu sau đó sẽ đi Quỳnh Châu làm việc, chuyến đi này đoán chừng phải 3-4 tháng. Phụ tá và phủ y đều có một lo lắng, chính là Quỳnh Châu bên kia dễ dàng lây nhiễm sốt rét. Bất luận là thái y hay là đại phu lợi hại trong dân gian đều không có phương thuốc trị sốt rét. Cho nên bảo hắn của hắn chú ý cái này, tuyệt đối đừng dính vào, cũng bởi vậy hắn nghe được Kiều Diệp nhắc tới sốt rét, phản ứng mới lớn như vậy. Kiều Diệp gật đầu, để biết, bây giờ ta muốn đi hái dược liệu, chính là dùng để làm thuốc phòng và trị liệu sốt rét. Gần đây thời tiết nóng, muỗi đốt rất nhiều. Mặc dù khả năng chúng ta lây nhiễm bệnh sốt rét, so với Quỳnh Châu và Nam Trung thì nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng cũng không phải là không có. Nhà chúng ta có người già và trẻ nhỏ, ta muốn làm một ít dự phòng trước. Tiêu Thất nắm roi ngựa siết chặt, trên mặt lại không hề có biểu hiện gì hỏi. Người có thể khẳng định viên thuốc này có thể dự phòng và trị sốt rét. Kiều Diệp gật đầu, để ta có thể khẳng định. Tiêu Thất suy nghĩ một chút hỏi, để đây cũng là ngươi từ chỗ Hà Bá học được. Kiều Diệp trả lời, đây đúng, cho nên ta không biết xem bệnh nhưng biết là một ít dược hoàng có tính trị tình trạng bệnh. Tiêu Thất nghe nàng nói như vậy, trong lòng hy vọng là thật. Hắn tò mò hỏi, ngươi bây giờ còn có thể cùng thần sông gặp mặt nói chuyện sao? Kiều Diệp lắc đầu, không thể, sau khi ta sống lại từ trong sông, liền cắt đứt liên hệ với Hà Bá đại nhân, cho nên nếu các ngươi muốn tìm thần sông, vậy đừng tìm ta. Nàng ấy đổi chủ đề, vậy các ngươi muốn viên thuốc không? Nếu như muốn, ta liền làm nhiều chút. Các ngươi cầm đi thử một chút, liền biết hiệu quả, làm nhiều bước đệm như vậy, cũng chỉ vì cái này. Tiêu Thất lộ ra nụ cười, đương nhiên là muốn. Làm phiền Kiều nương tử làm nhiều một chút. Còn có những viên thuốc ngươi vừa nói kia, ta đều muốn, có hiệu quả hay không, cầm đi cho thái y kiểm tra, lại cho người bị sốt rét thử một lần liền biết, nếu như đây thật sự là Kiều Diệp học được từ chỗ thần sông, vậy hẳn là có hiệu quả. Ca ca hắn mang ở trên người đi Quỳnh Châu, cũng có thể để hắn càng yên tâm hơn. Lận Hạo và Khuất Kích nói, để chúng ta cũng muốn, chứng kiến không ít chỗ thần kỳ trên người Kiều Diệp, bọn họ ngược lại không hoài nghi dược hoàng sẽ không có hiệu quả. Dù sao lấy ra thử một chút sẽ biết. Kiều Diệp gật đầu cười cười, đi được, vậy ta làm một ít cho các ngươi. Sau đó Kiều Diệp hái mấy loại dược liệu, liền mang theo bọn họ xuống núi. Nàng và Lục Thiều dẫn người đến xưởng làm nến nghỉ ngơi, trong nhà nhiều người nhiều miệng, cộng thêm đơn sơ, cho nên không thích hợp mang mấy người này về nhà. Hiện tại, xưởng làm nến không có người ngoài, còn đặc biệt xây dựng một nơi chiêu đãi khách nhân. Sau khi ngồi xuống, Lục Thiều lấy lá trà ra ngâm trà. Mấy người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Tiêu Thất nhớ tới chuyện tra được, nhìn Lục Thiều nói, giờ trước đó ta nghe nói Phủ Thành có một tiểu thư, mời Khuê Trung hảo hữu đi ngắm cây nến mẫu đơn, cũng được truyền thành giai thoại. Cây nến mẫu đơn kia có 11 ngọn, màu sắc của mỗi một ngọn còn khác nhau. Nghe nói nhìn qua không kém mẫu đơn thật bao nhiêu, là nhà các ngươi làm. Sau khi hắn nghe nói cảm thấy rất hứng thú, nhưng thứ này là của tiểu thư chưa xuất cát nên hắn cũng không tiện tới cửa xem. Ngược lại khi tra tin tức thân phận vợ chồng Lục Thiều, phát hiện cây nến kia là bọn họ làm. Lục Thiều mỉm cười gật đầu, đề đúng, cây nến mẫu đơn kia chính là nương tử ta làm. Tâm tình Tiêu Thất không tệ, có chút hứng thú, y hiện tại có không? Ta muốn xem thử, Lận Hạo và Khuất Kích nói theo, để chúng ta cũng muốn xem một chút, bọn họ ở huyện thành cũng nghe nói có một loại nến hoa mai hoa cúc, lúc ấy liền có hứng thú, chỉ tiếc là không mua được. Vốn còn định bắt trâu rừng xong rồi mới hỏi thăm vợ chồng Lục Thiều, giờ thất hoàng tử đã đề xuất trước. Lục Thiều trả lời, về nến mai lan trúc cúc, ngược lại có hàng mẫu có thể xem. Nhưng cây nến mẫu đơn mà Tiêu Huynh nói là do thiếu gia Kỷ gia ở huyện thành định chế để tặng cho vị hôn thê của hắn, độc nhất vô nhị. Chỗ của chúng ta cũng không còn. Ngược lại là cây nến hoa cúc phụ thân hắn đặt trước đó, còn, chưa đưa qua, các ngươi cảm thấy hứng thú có thể nhìn xem. Sở dĩ nhắc đến cây nến hoa cúc, hắn cũng là muốn giúp phụ tử Kỷ gia một tay. Sau khi ba người này xem xong, trở về nhất định sẽ nói với lão tiên sinh, dĩ nhiên có thể khiến cho lão tiên sinh tò mò và chờ mong chấm CH ở khi Kỷ lão gia tặng lễ qua, liền không dễ dàng bị từ chối. Kỷ Tùng Bách cũng có cơ hội để gặp được lão tiên sinh. Hiện tại lão tiên sinh mặc dù có ý muốn thu hắn làm đồ đệ nhưng còn cần hắn khảo nghiệm thông qua mới được, cho nên hắn dĩ nhiên không tiện đưa ra ý mời lão tiên sinh gặp Kỷ Tùng Bách một lần. Dùng nến hoa cúc tím mở đường thích hợp hơn, quả nhiên, nghe hắn nói như vậy ba người đều đứng lên. Vậy còn chờ gì, đi xem một chút đi. Lục Thiều và Kiều Diệp dẫn bọn họ tới phòng chuyên làm việc, hoa cúc tím cơ bản đã hoàn thành, hôm qua trải qua Lục Thiều tạo hình, bây giờ nhìn nó giống như một gốc hoa cúc trông rất sống động. Lục Thiều cho mấy người nhìn nến mai lan trúc cúc trước. Sau khi xem xong, mấy người đều rất thích, nói muốn mua nhiều một chút, chờ sau khi xem xong cây nến hoa cúc, còn mắt liền dính ở trên đó. Khuất Kích bởi vì ông ngoại thích hoa cúc, mưa dầm thấm đất, hắn cũng rất thích, cho nên vừa nhìn thấy cây nến hoa cúc này, liền yêu thích không thôi, đây cái này cũng quá tinh xảo, hắn đưa ra, ây bán cho ta đi. Lục Thiều cười xin lỗi, đây là gia chủ Kỷ gia đặt làm theo yêu cầu, cho nên không có cách nào bán lại. Nhưng nghe nói hắn là muốn tặng cho ông ngoại ngươi, Khuất Kích vừa nghe liền hiểu rõ, tên Kỷ gia chủ này ngược lại biết gãi đúng chỗ ngứa. Ta cũng thích cây nến hoa cúc này như vậy, ông ngoại ta nhất định cũng sẽ thích, hắn hỏi tiếp, để ta có thể định chế vài cây giống nhau không? Kiều Diệp tiếp lời, đời không thể, cây nến chúng ta đặt làm đều là độc nhất vô nhị. Ngươi có thể định chế những hoa cúc khác, ví dụ như hoa cúc nở ra, hoa cúc khác nhau, nhưng giống nhau như đúc thì không được. Điểm đặc biệt của hàng định chế chính là độc nhất vô nhị. Nếu bán số lượng lớn giống như mai lan trúc cúc, cũng không có ý nghĩa gì. Khách hàng chắc chắn cũng thích. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.